Vân Long Phá Nguyệt, chương 159, lời tiên đoán trở thành sự thật. Gocchuyenaudio.com. Mạc Chân nghe đến đó, cả người run bần bật, ta không hiểu ngươi nói cái gì. Nàng nói dối, Tiêu Thanh Hàn lãnh lùng, môi khẽ động, Thánh Ẩn, Lang Vương. Mạc Chân giật mình, hắn thế nhưng biết hết rồi. Thì ra hắn vì nàng ta mà chém nàng nhiều đao, chính là vì nữ nhân kia ư, nàng kém nàng ta chỗ nào. Nàng không cam lòng, được Tiêu Thanh Hàn coi như ngươi lợi hại. Ngươi, không nên động vào nàng. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng vẫn như cũ. Truyền vào hai lỗ tai Mạc Chân, cặp mắt Mạc Chân đột nhiên mang theo tia máu, hung hăng nhìn về phía Tiêu Thanh Hàn. Ta chính là động, vào nàng, vậy thì thế nào? Hắn lại vô tình như thế, cũng đừng trách. Nàng ta đã bị ta ném tới Thánh Ẩn, Lang Vương hung ác vô cùng. Chắc chắn đem xương gặm cũng chẳng còn. Cổ của nàng ta sẽ bị Lang Vương một miệng cắn đứt, sau đó từng miếng bị Lang Vương nuốt sống. Đi, nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Thanh Hàn đanh lại, đột nhiên Mạc Chân có cảm giác vui vẻ của sự trả thù. Ha ha, nàng cười lớn, vết máu trên người run run, đau lòng đi, khổ sở đi, ta lấy không được, người khác cũng đừng mộng tưởng có được. Mạc Chân cười lớn, cười điên cuồng, toàn thân không ngừng lay động. Nhìn Mạc Chân như kẻ điên, sắc mặt Tiêu Thanh Hàn trầm tĩnh, không nhìn ra, buồn hay vui, chẳng qua là hai tròng mắt từ từ hiện lên một tầng xương. Trong sạch, người nào hiểu về Tiêu Thanh Hàn, tính tình hắn từ trước đến giờ hướng nội, tâm tư càng dao động lớn, càng tỉnh táo. Càng tức giận, lại càng bình tĩnh, chỉ thấy khóe miệng hắn đột nhiên cong lên, gió mắt bốn phía không biết từ nơi nào thổi qua, lạnh vô cùng thấu. Xương, gió thổi tay áo bay bay, lúc này khuôn mặt nam tử tà mị. Trong, đầu của Mạc Chân đột nhiên bay ra một cỗ cảm giác mãnh liệt hít thở. Không thông, như ác quỷ lượn lờ, như dã thú đang gầm thét mãnh liệt. Muốn cuốn nàng vào bóng tối, địa ngục gần trong gang tấc. Không, nàng ngẩng đầu nhìn thân hình nam tử trước mắt Tiêu Thanh Hàn lại đang cười, cười đến khuynh thành, giống như trở thành một người khác chỉ có. Trong mắt nhấp nháy, như lưỡi dao sắc bén vô tình, muốn phá hủy tất cả. Một ánh sáng đỏ thoáng qua mắt của hắn, càng khiến nam tử ta mị thêm. Nhưng cũng càng che giấu trong đó vô tình. Sắc đỏ, tộc nhân của ta, nếu một ngày, nhìn thấy ảnh mắt của một nam tử nhuộm sắc đỏ, phải đối xử tử tế, nếu không Mạc tộc tất diệt. Lúc này Mạc Chân cơ hồ tuyệt vọng ngập đầu, quả nhiên Tiêu Thanh Hàn là nam tử mang ánh mắt màu đỏ trong sách, có thể hủy diệt người của Mạc tộc. Không thể nào, cái này không thể nào, nàng không tin. Điều này làm cho nàng không tin tưởng được. Nếu như đây là thật, như vậy Mạc tộc sẽ bị hủy trong tay nàng. Thế nào, sợ ư? Giọng nói nam tử cực mỏng cực đạm, không có bất kỳ nhiệt độ nào. Ngươi hại nàng bị Lang Vương nuốt sống, như vậy, trên mặt hắn cười càng ngày càng sáng rỡ, biểu thị sự lãnh khốc càng ngày càng tảng, lúc này Tiêu Thanh Hàn hoàn toàn không giống trong trẻo lạnh lùng thường ngày, bây giờ hắn như bị lây dính phải ma khí tà mị âm. Lãnh, vô tình, ta sẽ khiến ngươi tận mắt nhìn tộc nhân của ngươi từng cái đầu một rơi xuống. Nếu như nói Tiêu Thanh Hàn trước kia là hoa sen trên đỉnh núi tuyết yên, lặng mà thánh khiết, thì bây giờ hắn giống như hoa ở địa ngục mang đến hơi thở hủy diệt trời đất. Cách chương.